Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 415, dịch thể hóa. Rầm rầm rầm, tân thế giới hải quân bản bộ mới trụ sở chính. Hiện tại bởi vì Yagami Kyo cùng Vegapunk xuất hiện, mà chấn động hết sức lợi hại. Tạp đô la chỉ đô la trùng Yagami Kyo dừng lại thả ra hỏa diễm sóng trùng kích. Sau khi dừng lại, từ không trung tung tích, nhìn hố to phía dưới, Vegapunk khẳng định không có chết. Nếu là dễ dàng chết như vậy nói, hắn đã sớm chết, không thể nào giữ vững đến bây giờ. Yagami Kyo cũng minh bạch người này còn có một loại năng lực không có thi triển ra. Nếu không nói, hắn có thể bình tĩnh như vậy cho hắn hành hạ đánh sao? Lấy ra đi. Yagami Kyo nhìn to trong hầm Vegapunk, nhắc nhở hắn đem chính mình cuối cùng chiêu thức lấy ra thi triển đi. Nếu không nói, hắn thật có thể không có cơ hội. Ha ha ha ha ha hắc hắc, tại to trong hầm truyền tới Vegapunk tiếng cười. Yagami Kyo cũng không có gấp, nhìn hắn sau đó phải làm gì. Mặc dù có thể đoán được người này còn có giữ lại thủ đoạn, nhưng là không biết rõ sẽ là cái gì. Bởi vì hắn chẳng muốn đi sử dụng độc tâm thuật, dứt khoát ngươi liền sử xuất ra được. Hắn hỏa ma thần Yagami Kyo vẫn thật là không có sợ qua ngươi Vegapunk. Chẳng qua là, hiện tại tân thế giới nguyên soái Akainu, đại tướng Kizaru, Fujitora Iso cùng Ryoku Gyu đều xuất hiện ở nơi này. Thậm chí còn có Sengoku cùng Gap hai người cũng đều xuất hiện. Vegapunk sâu không lường được a. Lại có thể cùng hỏa ma một mình đấu tới mức này. Gap sắc mặt nghiêm túc, cho tới bây giờ liền không có có người biết rõ Vegapunk thực lực sẽ mạnh như vậy. Cùng hỏa ma một mình đấu 15 cái cả ngày lẫn đêm, đến bây giờ còn không có chết, thậm chí là ngay cả làm có năng lực cũng không có lấy ra, liền dám đối mặt tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Cái này Vegapunk thực lực, chỉ sợ là ngay cả ngũ lão tinh đều không kịp nổi hắn a. Sengoku nói thời điểm còn lắc đầu một cái, biểu thị đây thật là không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Xác thực, đây là ta lần đầu tiên nghe nói. Tại hỏa ma đạt được bất tử Blue Fire sau đó, có người có thể đang cùng hỏa ma một mình đấu một năm thiên tình huống hạ còn không bại. Trên lần kim sư tử Shiki, vẫn là hỏa ma thu tay. Nếu không nói, 5 ngày liền có thể đánh bại lão già kia. Nhưng này Vegapunk ngược lại thật để cho nhân đại thất kinh nha. Gặp mình cũng cảm thấy không thể tin được đây là thật. Chúng ta có muốn hay không đi xuống, cùng một chỗ đem hỏa ma làm cho. Kizaru cảm thấy đây là một cái cơ hội. Cùng Vegapunk cùng một chỗ nói, có lẽ thật có thể đem hỏa ma cho tiêu diệt cũng không nhất định. Ta cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Ryoko Gyu cũng phát biểu chính mình ý kiến. Cảm thấy đây là một cái thời cơ tốt nhất. Có Vegapunk tại, đồng thời còn có Akainu cái này nguyên soái, tam đại tướng Kizaru, Fujitora Iso cùng hắn Ryoko Gyu, đồng thời còn có Sengoku ở một bên. Đây nếu là thật đánh nói, Vegapunk, Akainu Sakazuki, Kizaru Boru Salino, Fujitora Iso cùng Ryoko Gyu còn có Sengoku 6 người này cùng tiến lên. Tuyệt đối có thể đánh bại hỏa lôi song hệ hỏa ma thần Yagami Kyo. Hiện tại Akainu cũng dao động, vốn là khoanh tay, nhưng bây giờ cũng là để xuống. Hiển nhiên là thật muốn động thủ. Vào hôm nay toàn lực truy bắt hỏa ma, có thể đang lúc bọn hắn muốn động thủ thời điểm, chính là nghe Dr. Vegapunk từ trong hố sâu bay lên. Sau đó quát lại, người nào mẹ nó dám chen vào đi vào nói. Lão tử liền diệt người đó. Đều bò trở lại cho ta. Cái gì? Nghe được Vegapunk nói, Akainu bọn người vô cùng giật mình. Không minh bạch Vegapunk lời này là ý gì? Hỏa ma là ta. Ta bất kể thắng thua đều chỉ sẽ cùng hắn một mình đấu. Nếu như các ngươi ai dám chen vào đi vào, lão tử trước hết đem ngươi cho diệt. Không tin liền đến. Vegapunk phi thường tùy tiện đối với. Đúng, sau lưng Akainu các loại. Chờ, người nói, Vegapunk ngươi. chấm ngoặc kép. Akainu sắc mặt hiển nhiên là hơi khó coi. Không nghĩ tới cái này Vegapunk lá gan lại sẽ to lớn như vậy. Ngay cả hắn hải quân nguyên soái mặt mũi cũng dám không cho. Nếu như không phải Casnot tới, người nào tới, lão tử liền giết người nào. Bò trở lại cho ta. Vegapunk phi thường khó chịu đối với. Đúng, mấy người sau lưng giống giận. Casnot, Yagami Kyo nghe danh tự này sau, còn cảm thấy xa lạ. Chính mình cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua người này gọi là gì. Bất quá tại ném một cái độc tâm thuật đến gặp nơi nào sau mới minh bạch. Nguyên lai cái này Casnot chính là trong thánh địa một cái thiên long nhân. Cũng là thế giới trong chính phủ mạnh nhất tồn tại. Mà sau đó Yagami Kyo chính là ném một cái độc tâm thuật cho Vegapunk. Hiểu được cái này Casnot đã từng cùng hắn từng có đánh một trận. Hai người cân sức ngang tài. Từ điểm này đến xem, Yagami Kyo liền nhớ người này tên Thiên Long Nhân, vừa vặn, hắn hỏa ma Yagami Kyo liền hận nhất Thiên Long Nhân, bởi vì hắn lão bà Hancock đã từng liền bị Thiên Long Nhân cho nô dịch qua. Yagami Kyo nhìn Vegapunk, nhìn hắn sau đó phải làm gì? Hiện tại hắn còn có cái gì muốn bạo lộ ra? Vegapunk cũng nhìn về phía Yagami Kyo, sau đó cười nói. Ta vốn là định đem cái này chuẩn bị xong, lưu đánh bại Casnot, nhưng không nghĩ tới, hôm nay nhưng là bị ngươi hỏa ma Yagami Kyo ép ra ngoài. Tùy ý, Yagami Kyo móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhìn hắn sau đó phải làm gì, vốn là ta cho là, dùng hải lâu thạch chất lỏng bao trùm thân thể ra cố phòng ngự sau. Tại loại này hình thái bên dưới liền có thể đánh bại ngươi. Có thể không nghĩ tới. Ta ngay cả ngươi hỏa ma hình thức đều không có cách nào ngăn cản tới. Vegapunk nói. Yagami Kyo gật đầu một cái. Tỏ ý chính là như vậy không sai. Sau đó thì sao? Ngay cả ngươi hỏa ma hình thức cũng ngăn cản không được. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói muốn ngươi tới dùng hỏa lôi song hệ năng lực tới cùng ta. Chiến đấu. Hiện tại. Ta cũng chỉ có thể là đem cuối cùng hình thái lấy ra cùng ngươi quyết tử chiến một trận. Chẳng qua là đáng tiếc. Không có thể làm cho Casnot trước bại ở ta nơi này cái hình thái phía trên. Vegapunk nói thời điểm, vốn là bị Yagami Kyo đánh gãy xương hải lâu thạch chế tạo mà thành khung xương. Nhưng bây giờ là khôi phục nhanh chóng đến nguyên trang. Đương khôi phục nguyên trang sau đó. Vegapunk thân thể chính là từ từ biến thành chất lỏng màu đen. Cả người nhìn qua giống như là ao đầm quả thực năng lực giả một dạng. Nhìn qua chính là một cái thể lỏng người. Nhìn thấy lúc này, Yagami Kyo mình cũng dọa cho giật mình. Người này cũng là quá điên cuồng. Lại đem chính mình một cái nhục thân sống sờ sờ biến thành một cái chất lỏng người. Hơn nữa còn than bùn là biến thành hải lâu thạch chất lỏng người. Nói cách khác, hiện tại Vegapunk thân thể liền toàn bộ đều là hải lâu thạch, căn bản cũng không có máu thịt, khó trách hắn trước có thể như vậy tùy ý ở trong biển mặt cùng hắn chiến đấu. Nguyên lai là thân thể của hắn đã là dùng hải lâu thạch tới dung hợp trở thành một thể. Này này, đây là cái gì? Gặp mấy người cũng đều ly hù dọa không nhẹ, hoàn toàn không biết rõ cái này là thứ quỷ gì. Vegapunk ác ma quả thực không phải khoa học quả thực à? Có thể vì sao sẽ biến thành như vậy? Biến thành một cái thể lỏng người. Cũng không phải là ga quả thực. Đây là mấy cái ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.